Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 655, loạn lưu, góc truyện audio.com, dịch giả, độc hành, Thạch huynh và Lệ huynh vừa mới phá cấm suất lực lớn nhất, hai kiện bảo vật này các ngươi cũng nên được đấy. Nhiệt hỏa tiên tôn cười nói, vừa nói xong, thân ảnh màu đỏ sau lưng lão cũng biến mất vô tung, hóa thành một đạo hỏa quang dung nhập vào trong cơ thể. Lại nói tiếp, Lệ đạo hữu vừa mới gọi ra hồ lô kia, là một kiện tiên tiên linh bảo à? Chật chật, uy lực quả nhiên kinh người. Hồ Tam chợt nhìn về phía Hàn Lập hỏi. Thạch Xuyên không nghe vậy cũng có chút hứng thú nhìn lại. Nhiệt hỏa tiên tôn lúc trước đã thấy Hàn Lập thi triển bảo vật này đối địch, ngược lại cũng không có kinh ngạc. Đúng vậy, hồ lô kia là nhiều năm trước dưới cơ duyên xảo hợp Lệ Mỗ ngẫu nhiên đạt được một kiện tiên thiên linh bảo, uy lực coi như không tệ. Hàn Lập từ chối cho ý kiến nói. Lần này hắn tế ra hồ lô xanh biếc cũng đã cân nhắc, một mặt là vì nhiệt hỏa tiên tôn đã biết rõ vật ấy, không cần phải che giấu, một phương diện khác là bày ra một ít thực lực miễn cho hai tu sĩ thái ất là Hồ Tam cùng Thạch Xuyên không cho là thực lực hắn không mạnh, động tâm tư gì khác. Đương nhiên uy năng cùng khí thức bảo vật này hắn đã động tay chân một chút cũng không hoàn toàn triển lộ hết. Tiên thiên linh bảo chân quý vô cùng, bất luận một kiện nào đều không giống bình thường, không phải người có đại cơ duyên thì khó có được, xem ra số mệnh Lệ đạo hữu chính là thượng giai chi nhân, lần này có ngươi đồng hành quả thực không tệ, chúng ta cũng dính thêm chút cơ duyên của ngươi. Hồ Tam cười hạc hạc nói, Hồ Tam đạo hữu nói đùa, những cơ duyên này của tại hạ, há có thể so với ngươi. Hàn Lập lắc đầu nói. Trong lúc mấy người đàm tiếu, mây mù màu trắng trên sơn môn cuồn cuộn kịch liệt rất nhanh chuyển động hóa thành một vòng xoáy màu trắng thật lớn, ở trung tâm vòng xoáy mơ hồ lộ ra một thông đạo nhỏ hẹp. Hào quang nhẹ nhẹ từ trong thông đạo thẩm thấu ra, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Bốn người đều nhìn về trung tâm vòng xoáy thông đạo, ánh mắt đều lóe lên. Phá giải cấm chế đã tiêu phí không ít thời gian, chúng ta đi nhanh đi. Hồ Tam mở miệng nói, sau đó dẫn đầu hóa thành một tia sáng trắng, bay vào trong thông đạo. Nhiệt hỏa tiên tôn lập tức theo sát phía sau, hóa thành một đoàn ánh sáng đỏ bay vụt xuống. Thân hình Hàn Lập khẽ động đang muốn đuổi theo, chợt quay đầu nhìn về phía Thạch Xuyên không đứng ở một bên, tựa hồ không hề động thân, nói. Thạch huynh không tranh thủ thời gian đi vào, chỉ sợ bảo vật bên trong sẽ bị hai người bọn họ cướp sạch không còn a. Lệ huynh đi trước đi, để ta thu pháp trận này lại đã, sau đó sẽ tới ngay, pháp trận này là bí truyền của ma tộc ta, không thể tiết lộ ra ngoài được. Thạch Xuyên không nở nụ cười, phất tay phát ra một mảnh ánh sáng tím, bao lại pháp trận màu bạc trên mặt đất, nhanh chóng thu lấy trận kỳ trận bàn bên trong. Vậy Lệ Mỗ đi trước một bước a. Hàn Lập gật đầu nhẹ, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay vào trong thông đạo. Thạch Xuyên không nhìn Hàn Lập bay vào thông đạo, trong mắt xẹt qua một đạo quang mang kỳ lạ. Hai tay y huy động, rất nhanh thu hết những thứ pháp trận màu bạc trên mặt đất lại, sau đó thân hình y nhoáng một cái, hóa thành một đạo ánh sáng tím chui vào trong thông đạo. Bất quá ngay khi y bay vào thông đạo, trong nháy mắt một tiểu cầu màu tím từ trên người y bay ra, lơ lửng giữa không trung. Tiểu cầu lớn chừng hạt đào, mặt ngoài minh khắc vô số phù văn màu bạc nhỏ. Góc truyện audio.com, như hạt gạo tán phát ra trận trận chấn động không gian chi lực. Tiểu cầu màu tím chợt run lên, sau đó phanh một tiếng bạo liệt ra, hóa thành một mảnh ma vân màu tím nồng đậm, vô số phù văn màu bạc trong đó nhảy lên. Ma vân màu tím cuồn cuộn, sau đó vặn vẹo giống như vật sống, chui vào trong hư không. Nhưng những phù văn màu bạc trong ma vân không có chui vào trong hư không, lại chuyển động quay tròn, hóa thành một pháp trận màu bạc lớn chừng một trượng. Hư không trong pháp trận rung rung kịch liệt, vỡ ra một khe hở, sau đó kéo ra hai bên. Sau mấy hơi thở, một thông đạo không gian màu tím lăng không lơ lửng hiện ra. Chỉ là không gian thông đạo này thỉnh thoảng vặn vẹo, bên trong có ánh sáng tím chớp động cực không ổn định, tùy thời có khả năng tan vỡ. Siêu siêu siêu, ba đạo nhân ảnh từ trong không gian thông đạo bắn ra, rơi trước sơn môn. Ba người đều mặc áo tím, toàn thân tản mát ra ma khí nồng đậm, đều là người ma tộc. Đi đầu là một lão giả thân thể gầy còm, tóc tai trên đầu khô héo thưa thớt, da mặt ngăm đen, gương mặt và hốc mắt đều hõm sâu xuống, nhìn như một bộ xương khô được bao phủ bởi một lớp da, nhìn có chút đáng sợ. Mà trên hai tay lão, một chút da thịt cũng không có, dĩ nhiên là hai cánh tay xương đen kịt, phía trên minh khắc từng đạo phù văn màu tím như con giun, tản mát ra dao động ma khí mãnh liệt. Đứng bên cạnh lão giả là một thanh niên tóc tím, thân hình thon dài, dung mạo cực kỳ anh tuấn, hình dạng cực kỳ khoa trương.